Tổ thần Chí Tôn, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ đệ tử chính thức, trong sư môn còn có hơn 30 ký danh đệ tử. Đáng tiếc bọn họ cho tới bây giờ, biểu hiện thiên phú luyện đan đều không thể làm cho sư tôn thỏa mãn. Ngươi vừa tới sư môn, tạm thời chỉ có thể thành ký danh đệ tử. Đợi sư tôn xác nhận thiên phú luyện đan của ngươi, liền có thể trở thành đệ tử chính thức. Đến lúc đó ta và ngươi có thể xưng hô sư huynh đệ, ta tin tưởng thiên phú của ngươi, dùng không được bao lâu, ngươi có thể trở thành đệ tử chính thức. Lê Hủ cười sang sảng một tiếng nói, ta sẽ cố gắng, Diệp Thần nói, đối với luyện đan một đạo, trước khi không có bắt đầu học tập chính thức, nội tâm tóm lại có điểm không yên. Xuyên qua tiểu đạo trong rừng thật dài, mãi cho đến bên hồ, Diệp Thần đi lên một chiếc thuyền, chậm rãi chạy nhanh hướng tiểu đảo trong hồ. Trên tiểu đảo phương viên 7-8 dặm, chính giữa có vài tòa núi nhỏ, rừng cây rậm rạp, kiến trúc ẩn hiện. Đại đường Chí Hiên Các, Lê Hủ, đây là Diệp Thần như lời ngươi nói sao? Hiên Giật Dược Tôn đánh giá Diệp Thần thoáng cái, vuốt ve chòm râu, lộ ra thần sắc thỏa mãn, dùng nhãn lực của hắn, rõ ràng nhìn không ra tu vi của Diệp Thần, có thể thấy được Diệp Thần ở tu luyện một đạo rất có thành tựu. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn, lão giả trước mắt này, chính là Hiên Giật Dược Tôn. Hiên Giật Dược Tôn râu bạc tóc trắng, mặt mày hồng hào, tinh thần quắc thước, mặc trường bào màu xám, giơ tay nhấc chân đều có một loại hương vị phiêu nhiên xuất trần. Bái kiến Hiên Giật Dược Tôn, Diệp Thần có chút khom người chào nói, ân, vi sư tạm thời thu ngươi làm đệ tử ký danh, nhìn xem thiên phú của ngươi như thế nào, đợi ngươi thông qua khảo nghiệm, liền có thể trở thành đệ tử chính thức. Hiên Giật Dược Tôn vuốt râu bạc trắng, hòa ái cười nói. Chỗ ở của ngươi, ta sẽ để Lê Hủ an bài, đã tới đây, Chí Hiên Các tất cả điển tịch, ngươi có thể tùy tiện xem thêm, có thể học được nhiều ít, liền xem vận mệnh của ngươi. Mỗi tháng có 15 ngày vi sư sẽ đích thân giảng giải luyện đan chi đạo cho các ngươi, chính các ngươi tự tu 10 ngày, còn có 5 ngày thời gian, thì cùng vi sư đi câu cá. 3 tháng sau, nếu như có thể đạt tới yêu cầu, ngươi liền có thể đi theo vi sư nếm thử luyện đan. Câu cá, Diệp Thần sừng sốt một chút, học tập luyện đan một đạo này, vì cái gì có câu cá trong đó, chẳng lẽ câu cá này, có huyền cơ gì sao? Tổng thể đi lên mà nói, Hiên Giật Dược Tôn còn là tương đối tận trách, mỗi tháng hao phí nhiều thời gian như vậy dạy bảo đồ đệ, đối với một Dược Tôn mà nói, thời gian là hạng nào chân quý. Tốn hao nhiều thời gian dạy bảo đồ đệ như vậy, thật là có tâm. Không sai, câu cá, Hiên Giật Dược Tôn ha ha cười, Diệp Thần nhìn thoáng qua Lê Hủ cũng cười thần bí, đây càng dẫn phát Diệp Thần hiếu kỳ. Đối với sư môn có yêu cầu gì, người cũng tùy thời có thể nói ra, trong Chí Hiên Các này không có người ngoài. Hiên Giật Dược Tôn nói, Hiên Giật Dược Tôn là người hòa khí, một chút cũng không có thượng vị giả cao ngạo, làm cho người ta có một loại cảm giác xuân phong quất vào mặt. Diệp Thần đối với Hiên Giật Dược Tôn không khỏi sinh ra hào cảm. Ân, đa tạ sư tôn, Diệp Thần gật đầu nói, thời điểm bọn hắn nói chuyện phiếm, có 3 người nối đuôi nhau mà vào. Lôi Nghị, Hách Phong, Diêm Thành, 3 người các ngươi làm sao tới rồi? Hiên Giật Dược Tôn chứng kiến 3 người này hỏi, sư tôn, 3 người xoay người hướng Hiên Giật Dược Tôn chào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta nghe nói Lê Sư Huynh mang theo đệ tử hắn dẫn tiến đến sư môn đưa tin, chúng ta qua đây xem. Lôi Nghị ha ha cười nói, cao thấp đánh giá Diệp Thần. Đây là Lê Sư Huynh nói thiếu niên anh tài kia a, quả nhiên khí độ bất phàm. Trên người Lôi Nghị, lộ ra một loại khí thế mạnh mẽ vang dội, cùng Lê Hủ không cùng một dạng, Lê Hủ ở bên ngoài sẽ có vẻ uy nghiêm, nhưng đối với Diệp Thần, lại là phi thường ôn hòa, Lôi Nghị này giọng rất lớn. Nghe có chút chói tai, thời điểm nhìn xem Diệp Thần, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường, làm cho Diệp Thần rất là khó chịu. Lôi Nghị này cùng Lê Đại Sư đồng dạng, cũng là một cao cấp dược sư. Hai người Hách Phong cùng Diêm Thành nhìn Diệp Thần, khóe miệng đều treo một vòng mỉm cười thản nhiên. Hàng năm bọn họ đều dẫn tiến một hai người gia nhập Hiên Giật Dược Tôn làm môn hạ, trở thành đệ tử ký danh của Hiên Giật Dược Tôn, bất quá cuối cùng trở thành đệ tử chính thức. Chỉ có 4 người bọn họ mà thôi, bọn họ hiển nhiên cũng không coi trọng Diệp Thần. Lê Sư Huynh trước tổng cộng tiến cử 7 đệ tử, có 6 cái đều nhẫn nhịn không được luyện đan vất vả, ly khai sư môn, không biết cái mới tới này như thế nào. Lôi Nghị nhìn về phía Lê Hủ, cười sang sảng một tiếng nói. Nghe được Lôi Nghị nói, Lê Hủ có chút tức giận, không có ai so với hắn rõ ràng hơn này là xảy ra chuyện gì. 7 người đệ tử kia, đều nhận lấy Lôi Nghị xa lánh, 6 người đi, còn lại một cái, cũng quăng đến bên cạnh Lôi Nghị, hơn 30 đệ tử ký danh, hơn phân nửa đều là người của Lôi Nghị. Tại sư môn, Lôi Nghị quả thực là một tay che trời, đáng tiếc sư tôn không quản những chuyện này. Trong nội tâm Lê Hủ cũng rất bất đắc dĩ, thản nhiên nói. Diệp thần thiên phú hơn người, cùng vài cái còn lại không giống, thiên phú càng thắng ta. Vì để cho Diệp thần luyện đan một đạo có chỗ tiến bộ, ta quyết định cho Diệp thần ở trong biệt viện của ta, để tham thảo luận bàn. Lê Hủ nghĩ nghĩ, cho Diệp thần cùng những đệ tử ký danh kia ngủ cùng một chỗ, nói không chừng ăn thiệt thòi, tuy nói tu vi Diệp thần viễn siêu những đệ tử kia. Nhưng khó bảo vệ bọn họ sẽ không âm thầm ngáng chân, vì vậy liền muốn giữ gìn Diệp thần. Thiên phú còn hơn Lê Sư Huynh. Lê Sư Huynh khiêm tốn, Sư Huynh thiên phú gần với Sư Tôn, sinh thời vô cùng có khả năng đạt tới Dược Tôn, người bình thường sao có thể so qua được Lê Sư Huynh. Lê Sư Huynh một lòng luyện đan, nếu để cho người đến ở biệt viện của Lê Sư Huynh, làm chậm trễ Lê Sư Huynh tu luyện, chẳng phải là tội lớn. Khóe miệng Lôi Nghị có chút nhếch lên, ở trong sư môn, Lê Hủ cùng Lôi Nghị hai người, đều rất có cơ hội đạt tới cấp bậc Dược Tôn, bất cứ người nào đạt tới cấp bậc Dược Tôn, ở trong sư môn địa vị liền không hề cùng dạng, đáng tiếc cho tới bây giờ, hai người cách tấn giai cũng còn rất xa. Lê Hủ, ngươi thật sự nguyện ý cho Diệp Thần đến ở biệt viện của ngươi. Hiền giật Dược Tôn kinh ngạc mà hỏi thăm, Lê Hủ cùng Lôi Nghị trong lúc đó quan hệ bất hòa. Hắn cũng là biết rõ, chỉ là lại không có hóa giải, có chút buồn rầu. Trước kia nguyên nhân vài tên đệ tử ký danh trốn đi, hắn cũng tin tưởng, mấy đệ tử ký danh kia thiên phú cũng không được khá lắm. Đi cũng đi, hắn cả đời đại đa số thời gian đều dùng ở tu luyện đan đạo cùng dạy đồ đệ, đối với lục đục với nhau cũng là cực kỳ phiền chán. Cách chương